Ma tôn tại đô thị huyền huyễn. Chương 31, lưỡng đại cao thủ. Góc truyện audio.com. Thiên Long về nhà mới 7 giờ tối. Bé như chắc là đang lên nhà cô chơi. Tắm rửa các kiểu mở máy tính. Vào tầng 6 deep web sao có gì không? Vừa vào Thiên Long đã bị hấp dẫn bởi một hình ảnh. Hình ảnh một vật thể đã chết được máy múc đào lên. Không biết đó là sinh vật gì. Có nhiều người trên đây bình luận kêu con vật này đã sống cách đây rất lâu. Theo Thiên Long nghĩ nhất định con vật này nó cũng là một thú nào đó tu luyện rồi chết yểu. Chứ sao đến bây giờ rồi vậy mà da thịt nhìn rất như mới. Tìm thêm chút thông tin. Nhiều người thấy hơi mất vệ sinh nên bỏ qua. Thiên Long không hiểu sao bản thân lại nổi lên tò mò với con vật có kích thước bằng con chó này. Nhấp vào mua luôn xem sao. Hắn lại ngồi mở mấy bộ phim kiếm hiệp hay tiên hiệp coi. Lâu lâu có mấy thế chiêu dễ nhưng lại là chiêu tuyệt sát. Học được thì lại ngon. Anh hai ơi đói quá. Bé như xà vào lòng Thiên Long ngồi. Nó mà biết cả cái thế giới ngầm nói đến tên Hắc Long ai cũng dùng mình một cái. Nói đến thân cận thì chắc không ai dám. Duy chỉ có cô bé này là không biết gì bất chấp vậy thôi. Được đi ăn nào, thuận tay bế con bé lên hít mạnh vào má nó một cái. Da thịt thơm mát hít nhiều nghiện còn hơn ma túy. Anh hai lười, út thích ăn cơm anh hai nấu cơ không chịu đi ăn đâu. Đừng mơ nữa, anh hai bận tối mắt lấy đâu thời gian nấu cơm. Lười, sáng nào bé như cũng phải giặt một đống đồ. Chuyện này Thiên Long hoàn toàn không có cưng chiều được. Lâu lâu nó ốm thì còn đụng vào chứ không thì miễn bàn. Cõng bé như đi qua phòng Tuấn đập cửa nhà nó ầm ầm. Linh Nga đi hai hàng ra chân vẫn còn run run bám vào cửa hỏi. Có chuyện gì vậy anh Long? Thiên Long nhìn con bé này mà thấy tội. Xác thằng Tuấn thế kia đè con bé chắc nó chết mất. Ăn gì chưa? Đi ăn luôn không em? Dạ có anh chờ tí em vào kêu anh Tuấn. Kẹt kẹt, cửa đóng lại, mất mặt không còn gì để mất hơn nữa rồi. Đi vào nhà đấm nhẹ Tuấn mấy cái kêu nó mặc đồ Thiên Long kêu đi ăn. Cô bé cũng thay đồ khác đi. Nếu không phải Thiên Long là anh em ruột bất phân với Tuấn thì chắc con bé cũng kệ không ra mở cửa rồi. Mặt mũi đã đi xa xa không lấy lại nổi. Tuấn cõng Linh Nga ra ngoài giống Thiên Long hai thằng đi bộ tìm quán ăn. Tinh thần Tuấn nó phấn chấn hẳn ra. Sáng hôm sau Thiên Long đi tham quan cái quán bar của Tuấn nó mở. Gồm 3 lầu, lầu thứ 3 chỉ dành cho khách VIP, có gì công an ập đến một là nhảy lầu hai là đeo còng. Nói chung là thiết kế thiên về màu vàng ấm sang chảnh. Nhìn trụ cột nào cũng như lát vàng đẹp lung linh, lầu 1 là vũ trường quy tụ gái đẹp lác mắt, con nào cũng trắng cũng quyến rũ, tiêu chuẩn chọn gái của Tuấn cực gắt. Dưới 20 không nhận, trên 30 không nhận, nhan sắc phải thuộc hạng có ít nhất 30k follow trên các trang mạng xã hội. Đương nhiên không vì tiêu chuẩn như vậy mà gái nó khịt mũi khinh bỉ. Quan trọng cái lương hậu hĩnh thôi rồi. Thiên Long vào đây mà không muốn về. Cứ gặp gái đẹp váy ngắm chân trắng mịn là đi không nổi. Tuấn thấy nhiều người đến tặng phong bao quá đề xuất với Thiên Long đòi đóng cửa mai khai trương tiếp. Làm ông chủ chưa được bao lâu đã ôm một mắt gấu đi chửi nhân viên. Không việc gì làm Thiên Long leo lên tầng thượng công ty ngay trước của ông Hải béo ngồi. Đang dựa vào cái tường thì lại nghe thấy tiếng soạt soạt. Hai người này một nhìn giống nữ mà cũng giống nam. Người còn lại thì Thiên Long chắc chắn nó là được dựa chắc rồi. Hai người không biết từ đâu bay tới. Chuyện cũng chả có gì đang nói ngoại trừ hai tay họ liên tục ra quyền. Tay còn lại cầm bảo kiếm ghì vào nhau. Thiên Long không dám thở mạnh. Nhìn hai cây kiếm lửa cứ xoẹt xoẹt ngay mũi cách hai phân mà tiểu Thiên Long không lên nổi. Cảm giác từ mũi kiếm nó lạnh thấu xương khiến Thiên Long chưa dám ho he tí gì. Xoạt xoạt, phịch phịch, xoẹt xoẹt xoẹt. Thiên Long thấy hai cây kiếm xa xa ra thêm được một phân nữa mới dám nuốt nước bọt ực cái nói nhỏ. Ha ha, hai vị, chúng ta có nên nói chuyện trong hòa bình được không nhỉ? chắc do hắn nói nhỏ chưa đủ phân lượng để mà lọt được thính giác hai vị cao thủ. Hai tên kia vừa đánh nhau vừa mắng nhau, chắc vẫn chưa biết sự hiện diện của Thiên Long. Thiên Long hít một hơi lạnh, nói to, chấm, dừng, âm thanh còn thêm chút khí công tiếng không kém sư tử hống là bao. Hai tên đang đánh nhau kia vội vã nhảy ra xa hướng Thiên Long chĩa mũi kiếm. Địch của địch đều là địch. Lau mồ hôi lạnh Thiên Long nhìn hai tên kia nói. Làm gì mà đánh nhau tựa lưa vậy? Có biết ảnh hưởng đến tâm trạng người khác hay không hả? Tên nam nhân chính hiệu chĩa kiếm vào tên nam nhân nhan sắc có thừa kia nói. Hừ, tên này dám giết người công khai. Ta thấy ngứa mắt đánh bừa. Ai ngờ tên kia lại rất ngông. Đánh tới đây vẫn còn sức. Thiên Long nhìn kỹ tên bán nam bán nữ kia thì ngơ ngẩn một chút. Đội mũ phớt, mắt to ra mịn môi hồng mỏng lượn sóng. Nếu giả nữ nhất định là mỹ nhân A, thấy tên bán BD kia định rời đi Thiên Long vội nói. Huynh đệ không biết có thể lại đây ngồi uống chén nước hay không? Nghe vậy tên bán BD chắc giận, vứt luôn cái mũ làm tóc rũ xuống còn đẹp hơn nàng tiên cá. À ừm, mặc dù chỗ này không khác trên trời là bao, ta là nữ đó, đừng gọi cái gì mà huynh đệ gì gì kia. Thiên Long cùng tên được dựa chính gốc kia trợn mắt một lúc. Đẹp, ngoài chữ đó chả biết diễn tả sao. Thiên Long tự dưng tỏ ra bất bình đạp tên kia một cái nói. Thằng ngu này, người ta đẹp vậy, bạc người ta là lá ngọc cành vàng không nhường được tí à. À cái này, à tên kia bây giờ lại ngốc luôn rồi. Chả biết nói sao nữa. Thấy vậy cô nàng kia nhảy từ tầng thượng đạp không bay đi. Tên nam nhân kia thấy vậy vội vỗ vai Thiên Long nói. Có duyên sau này gặp lại. Nói xong lượn luôn, Thiên Long nhìn hai đứa này đến như ma mà đi như thiên thần mà tức. Khoe mình bay được hả? Đờ, cây em, xúc sinh, cậu ta chả còn hứng đi về luôn. May sao hai đứa kia thực lực cao thâm nhưng vẫn có tính người. Gặp mấy đứa khác nó bịt miệng rồi cho một đường nơi cổ rồi bỏ đi. Đến lúc đó chuyện lại đổi tên thành oan hồn báo thù lại khổ. Thiên Long đi bộ trên đường đang bực tức gặp ngay cái con bé. À chắc hơn Thiên Long vài tuổi. Nó vừa nghe điện thoại vừa giận dỗi cái quái gì ấy. Nhìn tí Thiên Long máu mũi muốn chảy. Mặc cái váy đen bó sát nửa đùi đã thế một bên đùi phải cắt một đường làm chị đó đi một bước là cái đùi trong váy nó lại lòi ra. Thể loại váy chéo, đi lại gần Thiên Long cô nàng chắc giận cao trào vứt luôn đôi cao gót đứng nhìn nhún ở đấy. Thiên Long đang bực mình gặp ngay con dở hơi xinh đẹp. Cậu ta đi lại chân phải đưa ra sau lấy đà, một cước hai chiếc cao gót cùng bay với vận tốc tên lửa đi xa xa. Đá xong Thiên Long hai tay túi quần thong dong bước đi. Đố bà cô ấy dám dượt, trong mắt còn dám bỏ dép ra mà làm nũng. Ờ vậy ra ngoài đường nhựa mà đứng kìa, nhìn tướng tiểu thư kia bố nó cũng chả dám. Cách chương.